ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1343, Hóa Đạo, người dịch Chưởng Thiên. Vừa nhấc lời, Hàng Lập dùng một tay kết kiếm quyết, vùng lên chỉ về sau lưng. 72 kiếm linh đồng tử lập tức bay vút đi, ba bọc lấy ba người kim đồng nghỉ tu vào chính giữa. Ngay sau đó, nương theo điện quang lập lòe chói mắt, một tòa lôi trận cự đại cũng được phát động trong nháy mắt. Thân hình bọn họ bị lôi quang cuồn cuộn nuốt chửng, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Không phải lo lắng tới hậu hoạn, Hàng Lập liền khoanh chân ngồi xuống đã tòa giữa hư không. Hai tay hắn kết thành pháp quyết, toàn lực vận chuyển công pháp Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết trong thể nội. Nhất thời, trăng tròn màu vàng chậm rãi lên cao, tỏa ánh sáng mênh mông, bao phủ lấy khắp bốn phương tám hướng. Đoạn thời lưu hỏa biến thành lực lượng tinh thần, tản phát quang mang rạng rỡ chẳng khác gì một vòng trời đầy sao. Quang âm tịnh bình cũng hóa thành quang âm chi hà, thế nước mãnh liệt quay cuồng chảy xuôi, xoay tròn quanh thân của Hàng Lập. Huyền thần xa lầu ngưng tụ thành một tòa sơn mạch nguy nga, chập trùng chấn động, kéo dài cả vạn dặm. Trên đó đồng ất thần mộc đã biến thành cây rừng xanh tươi, cũng tùy thời điên cuồng chập chờn theo. Hết thảy tạo thành huyền thế cảnh hoàn chỉnh, bao gồm trăng sao, núi non, sông nước, cây rừng muôn hình vạn trạng, không ngừng lưu chuyển chấn động hoàng vũ. Thời gian bên trong không gian linh vực của Hàng Lập biến ảo, tự như sông lớn đổ ra bể. Trong nháy mắt, gia tốc thời gian đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính từ bốn phía trong hư không bắt đầu lưu chuyển với tốc độ gấp trăm lần trước đây, điên cuồng xâm chiếm thể nội của Hiên Viên Kiệt. Từng trận thanh âm nặng nề không ngừng truyền đến từ trong hư không. Tâm thần Hàng Lập khẽ động, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy không gian phía dưới rung chuyển không ngừng. Bảy tám mảnh đại lục không rõ thuộc tiên vực nào đang ầm ầm phân tách, lần lượt xuyên qua thanh minh vực, thiên phong vực, thiên ngoại vực, đổ dồn về không gian vực ngoại này. Thời điểm các mảnh đại lục kia tiến vào thanh minh vực, còn có thể trông thấy vô số đồng quan thi nhau bay vút đi, trốn chạy khỏi bề trốn chạy khỏi bề mặt của đại lục. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thiên phong vực thì chẳng còn thấy được mấy người phía trên những mảnh đại lục này. Khi đã chính thức tiến vào thiên ngoại vực, những mảnh đại lục khổng lồ kia bắt đầu phân giải, khiến cho núi sông vỡ nát, mặt đất sụp đổ. Số phận của chúng hiện giờ cũng giống như mảnh đại lục lơ lửng giữa trời trước đó, dần dần tiêu tán trong thiên địa, và rốt cuộc chỉ còn lại đạo đạo lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính vô cùng cường đại, hội tụ trên thân của Hiên Viên Kiệt. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ trên thân ngày một nhiều, khiến cho khí tức của Hiên Viên Kiệt ngày càng trở nên tinh thuần. Y cách người ngày càng xa, cách đạo ngày một gần. Tuy vậy, nhưng thần sắc của Hiên Viên Kiệt vẫn thủy chung không có thay đổi. Chỉ có một đôi trong mắt đang bắt đầu run rẩy, dường như đang kháng cự lại sự xâm lấn của cổ lực lượng ngoại lai này. Có điều, mỗi một tấc lực lượng thổ chi bản nguyên đều vô cùng thân cận với đại đạo, sao có thể để cho y tùy ý cự tuyệt được? Vẫn còn chưa đủ à? Liền cấp thêm cho người chút ít. Thế nào chứ? Ánh mắt Hàng Lập chợt bừng lên vẻ điên cuồng. Vừa dứt lời, lực lượng pháp tắc thời gian trong thể nội hắn lập tức tuôn trào, không hề mảy may tiếc rẻ. Từng đạo đạo văn thời gian trên ngũ hành huyễn thế quyết thì nhau phát sáng mãnh liệt. Từng sợi tơ pháp tắc thời gian lần lượt tiêu tán, hóa thành lực lượng pháp tắc cực kỳ tinh thuần, dung nhập hư không. Bên trong linh vực, gia tốc thời gian vốn chỉ gấp trăm lần liền bào tăng, trong nháy mắt đã đạt tới ngàn vạn lần. Phần lực lượng thổ chi bản nguyên đã tràn vào trong phạm vi linh vực Hàng Lập, cũng bị Hiên Viên Kiệt hấp thu sạch sẽ sau vài lượt hô hấp. Tại thời khắc này, ngay cả vô số thiên thạch trong không gian ngoại vực cũng nhào nhào nứt vỡ, đồng dạng công hiến lực lượng bản nguyên thuộc tính thổ, điên cuồng dung nhập vào trong thể nội của Hiên Viên Kiệt. Rốt cuộc, một màn quen thuộc cũng xuất hiện. Một vòng xoáy cự đại gần như vô biên vô hạn thình lình hiện ra sau lưng của Hiên Viên Kiệt. Vòng xoáy này đã biểu cho lực lượng bản nguyên thổ chi đại đạo trong thiên địa, như suối nguồn tràn trề chảy ra, cuốn lấy thân hình của Hiên Viên Kiệt. Không! Cặp mắt của Hiên Viên Kiệt chợt lóe lên chút thần quang, nhưng mà rốt cuộc cũng khôi phục được một tia lý trí. Nhưng đã quá trễ rồi, quá trình ăn mòn của thiên đạo đối với y đã chính thức bắt đầu. Hàng Lập, người mau dừng tay, mau dừng tay! Hiên Viên Kiệt kinh hoàng hét to. Tình hình của Hàng Lập bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lực lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể hắn quả thực đang tiêu hao quá nhanh. Đảo mắt vài cái đã mất đi quá nửa. Thể nội hắn đang cảm giác được từng trận dao động cực kỳ mãnh liệt và khốn cùng. Chỉ có điều, trước thanh âm thỉnh cầu của Hiên Viên Kiệt, hắn vẫn làm như không có nghe thấy. Vẫn một bộ mắt điếc tai ngơ, mặt không biểu tình, căn bản bất vì sở động, tiếp tục dốc toàn lực thúc giục ngũ hành huyện thế quyết. Hàng Lập đương nhiên cũng minh bạch, với tình huống hiện nay của hắn, căn bản là không đủ để khiến cho Hiên Viên Kỳ bị thiên đạo đồng hóa hoàn toàn, chỉ có thể tiếp tục gia tốc thời gian, đánh liều tiêu hao toàn bộ lực lượng pháp tắc thời gian, một tia cũng không giữ, thì có lẽ mới có chút khả năng triệt để hoàn thành sự ăn mòn của thiên đạo. Hàng Lập, người và thời gian đạo tổ đại đạo tương trùng, nhất định sẽ có ngày hai người phân chia sinh tử. Hãy mau dừng tay, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp được ngươi. Rốt cuộc Hiên Viên Kiệt cũng đã cảm nhận được mùi vị của sự tuyệt vọng. Kiếp trước, Kim Đồng bị chính tay ngươi sát hại. Vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Từng câu từng chữ thốt lên từ miệng của Hàng Lập, không mảy may mang theo chút cảm tình nào. Không, ta có thể phát thệ trước đại đạo, tuyệt đối là không có vi phạm. Hiên Viên Kiệt cuồn cuộn gào loạn. Hàng Lập nghe liền thoáng do dự. Có một vị ngũ hành bản nguyên đạo tổ làm trợ thủ, tương đương với một cổ lực lượng rất lớn, có lợi cho việc đối kháng với thiên đình sau này. Nhưng hắn lập tức gạt phát ý nghĩ này đi. Bởi vì Hàng Lập vốn không nắm chắc có thể không chế được một vị bản nguyên đạo tổ chỉ bằng một lời thề. Tâm ý đã định, Hàng Lập không thèm nhiều lời, tiếp tục điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc của bản thân, gia tăng tốc độ thôn phệ Hiên Viên Kiệt của thiên đạo. Thời gian lúc này như nước mưa nhỏ giọt, tí tách trôi qua. Ban đầu Hiên Viên Kiệt còn đau khổ cầu xin, nhưng gặp phải Hàng Lập một lòng muốn nguy thần tử đạo tiêu, nên y bắt đầu chuyển sang nguyền rủa. Hiện giờ y lại phát hiện được rằng Hàng Lập không thể chống đỡ được bao lâu, liền dở giọng đe dọa. Người chống không có nổi đâu, Hàng Lập à. Tuy ta đã bị thiên đạo đồng hóa gần một nửa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa triệt để tiêu vong. Qua một lát nữa, ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, lấy nguyên anh làm bất đèn, hủy diệt thần hồn vĩnh viễn. Ta muốn người sống không bằng chết. Thanh âm của Hiên Viên Kiệt quanh quẩn vang vọng khắp trong không gian vực ngoại. Nhưng hai bên tai của Hàng Lập giờ chỉ là một trận ù ù không rõ. Hắn quả thật đã chạm đến cực hạn, hoàn cảnh trước mắt đã mơ hồ. Cơ hồ toàn bộ lực lượng trong thể nội hắn đã bị vắt kiệt. Ngũ hành huyện thế quyết cũng lung lay như sắp đổ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có muốn mượn chút lực lượng của ta hay không? Lúc này một thanh âm kỳ ảo bỗng nhiên vang lên trong thức hải gần như đã khô kiệt của Hàng Lập. Bình Linh Tiện, không đúng, người là ai? Hàng Lập cả kinh vội hỏi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thanh âm kia đáp. Bản ngã, ngươi là bản ngã của ta ư? Hàng Lập bừng tỉnh đại ngộ. Từ khi tiến giai Đại La Định Phong cho tới giờ, hắn vẫn một mực đau khổ tìm kiếm bản thi, nhưng mà không được. Vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng, toàn thân lâm vào trạng thái cực hạn này thì lại có thể cảm giác được. Trừ bỏ thiện ác và thất tình lục dục, rốt cuộc chỉ còn lại ta và ngươi là thân cận nhất. Ta là bản ngã của ngươi, ngươi là bản thân ta. Bản Thi đáp, thanh âm vang vọng trong thức hải của Hàn Lập. Người muốn tách ra ngay lúc này sao? Chỉ sợ vừa phân chia xong, ta và ngươi sẽ chết ngay tại trận này. Hàn Lập âm u thở dài. Ta đã nói chúng ta rất giống nhau, vì vậy phương pháp mà ngươi muốn cũng chính là ý tưởng của ta đây. Bản Thi đáp. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Lập bỗng cảm thấy toàn thân ấm áp. Lực lượng pháp tắc vốn đã khô kiệt lại tuôn trào một lần nữa. Vậy mà Bản Thi thật sự tiếp lực cho hắn. Tuy Hàn Lập chỉ duy trì trong tích tắc, nhưng cũng đã cho Hiên Viên Kiệt cơ hội thở dốc. Dù đã khôi phục một nửa lực lượng pháp tắc thời gian, nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể nào tiếp tục được. Phù văn nguyên bản trong đôi mắt Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên tối sầm. Y đã cưỡng ép chặt đứt liên hệ với thiên địa đại đạo. Lúc này, một nữ thân hình y đã bị vòng xoáy thiên đạo nuốt chửng. Ở chỗ tiếp giáp của phần thân thể còn lại cũng đã có dấu hiệu hoa đá. Tổn thất của lần giao phong này không thể nói là không lớn. Hàn Lập! Hiên Viên Kiệt nộ khí xung thiên quát to. Không chờ Hàn Lập đáp, sau lưng Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, lấy góc độ vô cùng quỷ dị mà tiến tới. Giữa kim quang, thình lình hiện ra một đầu phệ kim trùng khổng lồ, chính là chân thân của kim đồng. Miệng nó há to như chậu máu, bên trong là một vòng xoáy màu vàng cực kỳ to lớn, đang không ngừng truyền ra trận trận ba động pháp tắc vô cùng cường đại. Hiên Viên Kiệt cả kinh, vầng sáng màu vàng đất trên thân trong nháy mắt đại thịnh, thân hình y như muốn thuấn di bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập đã sớm đoán được chuyện này, nên đã đi trước một bước đến bên cạnh y. Tay hắn nâng lên một chưởng hướng vỗ xuống đầu của Hiên Viên Kiệt. Trong lòng bàn tay hắn phóng ra từng sợi thời gian pháp tắc tinh tì nhẹ nhẹ, lập tức chặn đứng hành động của Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt căn bản không sợ một chưởng này của Hàn Lập. Nhưng hiện giờ, lưỡng đầu thọ địch, mới trì hoãn trong tích tắc thì cái miệng lớn của kim đồng đã bổ xuống, trực tiếp nuốt chửng Hiên Viên Kiệt vào trong bụng. Không, ta không cam tâm. Thanh âm của y dường như muốn trốn chạy vào hư không vô tận, nhưng rốt cuộc càng ngày càng nhạt dần. Kim đồng khép miệng thì thanh âm của y cũng tắt ngấm. Một trận sấm rền trầm đục truyền ra từ trong bụng của kim đồng. Dường như Hiên Viên Kiệt vẫn đang giải dụ không thôi. Chỉ thấy kim quang trên thân kim đồng lưu chuyển một vòng. Thân hình khổng lồ lập tức thu nhỏ, cuối cùng khôi phục bộ dáng của nữ tử. Hàn Lập chăm chú quan sát, liền phát hiện ra bộ dáng của kim đồng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức thiếu nữ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, bất luận phong thái hay khí chất hiện giờ đều vô cùng thành thục. Gương mặt nàng bây giờ bình tĩnh vô cùng, trong mắt từ hồ có hai vòng xoáy hung hút đang ung dung xoay tròn. Toàn thân kim đồng bắt đầu tản mát ra một loại khí tức siêu nhiên. Khí tức của người? Hàn Lập nghi hoặc hỏi. Chưa ổn định, ta cần điều tức một chút để củng cố cảnh giới. Kim đồng liếc hắn một cái rồi chậm rãi nói. Ta vốn tưởng rằng thời gian tiến giai đạo tổ sẽ dẫn phát dị tượng kéo dài mấy ngày. Không ngờ lại có thể an ổn như vậy. Hàn Lập nhìn xung quanh một lượt, tỏ vẻ ngoài ý muốn. Lúc này, ta vốn dĩ nên thôn phệ một mảnh vực ngoài hư không thì mới đúng. Nhưng đã nuốt được một gã bản nguyên đạo tổ như Hiên Viên Kiệt. Vậy thì cổ lực lượng này cũng đủ để ta hảo hảo tiêu hóa một trận rồi. Kim đồng tỏ vẻ hài lòng. Hàn Lập nghe thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này vẫn là nhờ có người. Kim đồng chăm chú nhìn Hàn Lập. Tiếng dài đạo tổ là đại sự bậc nào chứ? Vậy mà không nói với ta một tiếng, người cũng quá tùy hứng rồi. Hàn Lập sau khi đã bình tâm, liền nhíu mày, nhăn mặt trách mắng. Mấy người nghị tư từ xa chạy tới, vừa vặn nghe tiếng Hàn Lập nói, liền giật mình đánh thót. Trong trí nhớ của bọn họ, trước giờ chưa từng ai dám nói chuyện với trùng tổ như vậy. Nhưng bằng vào thái độ dốc sức liều mạng bảo hộ kim đồng của Hàn Lập trước đó, ba người cũng đoán được quan hệ giữa hắn và kim đồng tuyệt đối là không có đơn giản, liền không dám tiến lên quấy rầy. Cả ba đều lặng lặng khoanh chân đã tòa giữa hư không, tự mình điều tức. Kim đồng nghe xong hơi trợn mắt há mồm, nhưng mà không nói gì thêm. Đúng lúc này, thân sắc nàng bỗng nhiên biến đổi, áp một tay lên bụng, lòng bàn tay bừng sáng kim quang. Sao rồi? Hàn Lập vội hỏi. Dù gì cũng là đạo tổ, đang đối kháng với pháp tắc thôn phệ trong người ta. Kim đồng đáp. Không có gì đáng ngại chứ, Nếu cần thì ta lại giúp người một chút. Hàng Lập nhíu mày hỏi. Nếu như bên ngoài thì thắng bại khó lường, nhưng giờ y đã nằm trong càn khôn của bụng ta, nên chuyện thân tử đào tiêu chỉ là sự tình sớm muộn thôi. Có điều, lực lượng thổ chi bản nguyên quả thực là có chút khó giải quyết. Kim Đồng không hề giấu giếm. Hàng Lập liếc một vòng bốn phía sau đó nói. Đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì nơi này không nên ở lâu. Trước tiên, người hãy ngăn chặn nó, sau đó theo ta tìm địa phương khác bế quan. Ta sẽ vì người mà hộ đạo. Kim Đồng nghe xong thì hơi đắn đo một chút, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, truyền tâm áp chế sự phản kháng của Hiên Viên Kiệt. Các người hãy rời đi trước, ta sẽ mang theo Kim Đồng tìm một nơi an toàn để bế quan. Hàn Lập bước đến trước mặt của bọn Nghị Tư. Bọn Nghị Tư nghe nhưng không có lập tức rời đi, mà đồng loạt hướng về Kim Đồng, tự nảy lòng thốt lên lời hỏi thăm. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, ba người bọn hắn mới lục tục ôm quyền thi lễ với Hàn Lập, rồi mang theo ánh mắt quyến luyến phức tạp mà rời đi. Sau khi thu hồi toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm, Hàn Lập cũng khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào mấy viên đan dược, rồi nhắm mắt điều tức. Chương 1344, tới như ảnh, người dịch, vì anh vô tình. Tại một nơi nào đó ở Thiên Đình, có một tòa cung điện màu vàng đang trôi nổi giữa không trung. Xung quanh cung điện có vô số khí lưu vần quanh, làm mọi thứ chung quanh vỡ nát, khiến cho khoảng không nơi đây trở nên bừa bộn, giống như lúc thiên địa chưa hình thành còn mang một bộ dáng hỗn độn sơ khai. Cung điện màu vàng này mặc dù màu sắc rực rỡ, nhưng cũng không có cảm giác xa hoa, ngược lại còn mang theo phong cách dị thường cổ xưa. Cảm giác giống như một tòa đạo quán. Cửa lớn của cung điện đóng chặt, bên trong mơ hồ có vô số âm thanh trầm muộn truyền ra. Toàn bộ cung điện thỉnh thoảng lại rung động, khiến cho hư không phụ cận càng thêm rung chuyển kịch liệt. Và lúc này trong cung điện màu vàng, âm thanh đột nhiên im bặt. Trên cửa chính, im ắng mở ra một khe hở. Một bóng người từ bên trong nhìn có vẻ chậm, nhưng mà rất nhanh đã bay ra, chính là Cổ Hoặc Kim. Xuyên qua khe hở của cánh cửa, có thể thấy trong điện là một không gian màu vàng rộng bao la, không nhìn thấy điểm cuối, lại không có mặt đất, tương tự như cửu thiên ngoại vực. Trên không của không gian màu vàng này, lơ lửng từng hình cầu to bằng gian phòng, chớp động các loại quang mang như ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy. Cửa lớn nhanh chóng đóng, ngăn cách hoàn toàn bên trong. Cổ Hoặc Kim vung tay, một quyển trục màu huyền hoàng từ trong tay áo bay ra. Hai đầu đều được phù điêu kim long xinh xắn chiếm giữ, nhìn rất tinh xảo, hẳn là một bảo vật không tầm thường. Tay Cổ Hoặc Kim điểm một cái, hai đầu kim long trên quyển trục đột nhiên sống lại, căng lấy hai bên quyển trục mở ra từ từ. Trên quyển trục là từng hàng tên người, màu sắc khác nhau, phát ra các loại vần sáng. Có cái vô cùng sáng ngời, lại có cái tương đối ảm đạm. Lúc này, một người ở khá cao đã hoàn toàn biến thành màu tối, đó là Hiên Viên Kiệt. Lại có người có thể giết chết Hiên Viên Kiệt ư? Cổ Hoặc Kim tự mình lẩm bẩm, sau đó hai đồng tử đột nhiên biến thành màu vàng óng, bắn ra kim quang dài hơn thước lên tên của Hiên Viên Kiệt trên quyển trục. Vô số đạo huyền hoàng chi khí như vải tơ từ trên quyển trục buông xuống chui vào trong hư không. Tên người màu đen kia lập tức biến lớn vô hạn, dường như mở ra một không gian thông đạo, nhanh chóng kéo dài tới trước. Trong nháy mắt, một mảnh khu vực bao la hiện ra, có vô số thiên thạch đang lơ lửng trong đó, còn có các loại nguyên tố hỗn loạn, chính là vượt ngoài không gian lúc trước. Hàn Lập và Kim Đồng đang khoanh chân ngồi. Trùng tổ đã trở về rồi sao? Cũng tốt, đỡ phải mất công tìm từng tên. Người này là... Cổ Hoặc Kim nhìn qua Kim Đồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn sang Hàn Lập kế bên, khẽ ồ lên một tiếng. Trong vực ngoài không gian, thân sắc Hàn Lập đột nhiên khẽ động, rồi đứng dậy nhìn mọi phía xung quanh. Sau một khắc, hắn lập tức quát khẽ, hai tay vùng nhanh như chớp. 10 đạo kiếm ảnh màu vàng như thiểm điện từ tay trái bắn ra, bay về bốn phương tám hướng. Tốc độ những lôi điện kiếm ảnh này rất nhanh, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể nào hình dung được. Phảng phất đạo lôi điện này có thể vượt qua giới hạn không gian và thời gian, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Tay phải của Hàn Lập tới bên cạnh, một vệt kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, quấn lấy Kim Đồng đang ngồi xếp bằng. Nhưng mà ngay lúc này, trong không gian phụ cận, tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên đại loạn. Trong tiếng ầm vang, một bàn tay màu vàng óng lớn khoảng trăm dặm xuất hiện trên không, vỗ xuống hai người Hàn Lập. Một cổ thời gian pháp tắc chi lực từ trên cự chưởng bộc phát, làm mọi thứ trong phụ cận đứng im, thời gian tự hồ bị đông cứng. Nhưng mà lôi điện truyền tống của Hàn Lập thật sự là quá nhanh, đã sớm một bước rời đi. Trước khi lực lượng thời gian của bàn tay màu vàng ống tác động tới, thì một tiếng sét đánh vang, thân ảnh hai người lập tức biến mất. Bàn tay màu vàng ống vỗ xuống, nơi Hàn Lập và Kim Đồng vừa mới đứng. Thời gian và không gian cùng các loại khác trong nháy mắt sụp đổ. Sóng màu vàng xuất hiện ngập trời, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà điều kỳ quái lại là không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Chung quanh phương viên mấy trăm vạn dặm, trong nháy mắt tất cả đều biến thành bột mịn, cũng im ắng như vậy. Trong ranh giới màng hoang phụ cận Long Uyên Tiên Vực, trên không của mảnh sa mạc hiện ra một đạo lôi quang. Một thanh lôi kiếm màu vàng phá không xuất hiện. Hư không phía dưới lôi kiếm ba động, thân hình Hàn Lập và Kim Đồng đột nhiên hiện ra. Vừa nãy là thần thông thời gian cửu chưởng đã nhất sư tôn Di La năm xưa. Xem ra, thời gian đạo tổ đã chú ý đến ta. Mắt Hàn Lập hơi híp, khẽ than thở. Mặc dù hắn đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng khi thật sự xảy ra, trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương như trước. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, trong sự khẩn trương này là kèm theo một chút hưng phấn và chờ mong. Mới vừa rồi là gì? Giờ phút này Kim Đồng cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt lộ ra kinh hãi. Là cổ hoặc kim. Xem ra chúng ta giết chết Hiên Viên Kiệt, đã làm người này chú ý tới. Hàn Lập bình tĩnh nói, Kim Đồng nghe xong thì sắc mặt khẽ biến. Trước cung điện màu vàng trên thiên đình, ánh mắt cổ hoặc kim lộ ra kinh ngạc. Thật nhanh, là không chậm hơn bao nhiêu so với thuấn gian di động của Thạch Không Ngư. Cổ hoặc kim khen một tiếng, nhưng không dừng tay, kim quang trong mắt nhanh chóng chớp động. Trên huyền hoàng quyển trục, cảnh sắc cũng nhanh chóng thay đổi. Thân ảnh Hàn Lập và Kim Đồng lại lần nữa xuất hiện. Bàn tay cổ hoặc kim kết một cái thủ ấn vỗ về hư không phía trước. Không trung trên sa mạc, Hàn Lập nhìn xung quanh, sau đó bấm niệm phát quyết. Xung quanh hai người lần nữa hiện ra đạo lôi quang màu vàng. Vừa mới thi triển lôi độn, hắn đã cố gắng xóa đi khí tức lưu lại truyền tống khoảng cách rất xa, gần như vượt ngang một cái tiên vực. Xem như đạo tổ thời gian pháp tắc, thần thức cũng không thể nào dò xét xa đến như vậy. Bất quá vì lý do an toàn thì hắn vẫn muốn tiếp tục truyền tống thêm một lần. Ngay lúc này, hư không trên đỉnh đầu ba động, một tiếng nổ mạnh vang, bàn tay lớn màu vàng óng lại xuất hiện. Cự chưởng không khác biệt trước đó, năm ngón tay gập lại kết một cái thủ ấn sau đó vỗ xuống. Kim quang chói mắt, tốc độ rơi xuống của cự chưởng so với trước thình lình nhanh thêm mấy phần. Sao lại vậy chứ? Trong mắt Hàn Lập lóe lên kinh ngạc, pháp quyết trong tay điểm một cái. Bên ngoài hai người lấp lóe lôi quang cùng với lôi kiếm trên đầu lần nữa thuẫn di biến mất, khó khăn tranh thoát khỏi cự chưởng kia. Trong thiên hạ tiên vực lân cận với Long Uyên tiên vực, trên không một dãy núi lơ lửng một thanh kiếm đang chuyển động phát ra từng trận kiếm minh. Phía dưới lôi kiếm xảy ra ba động, thân ảnh Hàn Lập và Kim Đồng xuất hiện. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, không chút trì hoãn, lần nữa thúc giục lôi kiếm truyền tống thuật. Trong truyền tống, hắn đồng thời phất tay áo. Hơn 20 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ tay áo hắn bắn ra, chui vào hư không vùng phụ cận. Tại biên giới thiên hà tiên vực, trong hư không lấp lóe lôi quang, thân ảnh hai người Hàn Lập lại hiện ra. Hàn Lập vẫn như trước không dừng một chút nào, lại thôi động lôi kiếm truyền tống, thân ảnh lần nữa biến mất. Truyền tống như vậy vài chục lần, hai người đã vượt qua mấy cái tiên vực, đi vào một tiên vực tràn đầy mùi đất hôi thối và chướng khí. Lúc này Hàn Lập mới dừng. Truyền tống xa như vậy, chắc là không có chuyện gì rồi. Hàn Lập nghĩ thầm trong lòng, nhưng như muốn chế giễu hắn, Kim quang trên bầu trời lóe lên, bàn tay lớn màu vàng óng lại tiếp tục rơi xuống. Tốc độ so với hai lần trước nhanh hơn nhiều, đồng thời phát ra tiếng gào rít. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lập tức muốn thi triển lôi kiếm truyền tống một lần nữa. Ông một tiếng, vô số kim quang từ trong hư không xung quanh thẩm thấu ra, làm hư không bốn phía đều biến thành màu vàng cực kỳ vững chắc. Hắn và những lôi kiếm khác lập tức bị ngăn cản cảm ứng. Nét mặt Hàn Lập biến sắc nhưng cũng không bối rối, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hiện hóa ra vô số chỉ ảnh. Kim quang như thủy triều từ trong thể nội của Hàn Lập tuôn ra, xen lẫn trong đó là vô số phù văn màu vàng, trong nháy mắt hình thành một linh vực màu vàng diện tích khoảng 10 dặm. Chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đồng Ất Thần Mộc, Đoạn Thời Lưu Hỏa, năm kiện đồ vật pháp tắc cũng xuất hiện trong kim quang, vây quanh thân thể của hắn rồi nhanh chóng chuyển động. Bên trong linh vực, mọi thứ trở nên ngưng thực, hình thành một mảnh trời có sông và núi. Hắn toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, khó khăn lắm mới kịp hoàn thành trước khi bàn tay to lớn màu vàng óng lại rơi xuống. Khi bàn tay lớn màu vàng hạ xuống dưới, vô số gần sóng màu vàng tán ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng im. Chỉ có linh vực của Hàn Lập là không bị ảnh hưởng. Năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc nhanh chóng chuyển động, linh vực màu vàng càng thêm thâm thúy, giống như một thế giới khác. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa. Bàn tay lớn màu vàng óng nhanh chóng đập lên trên linh vực màu vàng. Linh vực dao động kịch liệt, thiên thạch trên không trung cũng bị đánh xuống, nện vào mặt đất. Đại lục phía dưới trong tiếng nổ vang ầm ầm, xuất hiện từng vết rạn nứt to lớn. Mạng lớn nham tương từ lòng đất dâng trào, toàn bộ đại lục sụp đổ. Mà mảnh trời sông núi trong linh vực xuất hiện từng khe hở to lớn, là ngoan cường không bị sụp đổ. Hàn Lập cũng theo linh vực bị đánh rơi xuống, thân hình lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Chịu một kích thiên hoàng đại thu ấn của ta đây, linh vực vậy mà không bị sụp đổ. Trong thiên đình, trên mặt Cổ Hoạt Kim lần nữa hiện ra một tia kinh ngạc. Tay y lập tức bấm niệm pháp quyết, rạch trên không một cái. Đề bàn tay to lớn màu vàng óng, trong lòng bàn tay hiện ra một cái chuông khắc hoa văn cổ xưa. Nó đột nhiên sáng lên. Cự trưởng cũng phồng lớn lên gấp đôi, nắm chặt linh vực của Hàn Lập, dùng sức bóp ép, dường như muốn trực tiếp bóp nát ra. Linh vực màu vàng lập tức rung động, kim quang chớp loạn, vết rách bên trong bắt đầu mở rộng ra. Mặc dù Hàn Lập thổ huyết, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Khi thấy cảnh này, vội vàng toàn lực thôi động linh vực. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong linh vực lại đột nhiên xuất hiện một thiên môn to lớn màu vàng. Lúc trước đại chiến với Phùng Thanh Thủy và Trần Như Yên, hắn mặc dù đã cẩn thận, nhưng mà vẫn tạo ra không ít sát nghiệt. Lần này Hàn Lập không đành lòng tạo thành thương vong không cần thiết, cho nên không mở ra các đại giới diện liên thông thiên môn, đành mượn tạm lực lượng thời gian trong đó. Thiện niệm tốt đẹp xuất hiện. Từ nơi sâu xa, bỗng có một cổ lực lượng vô hình truyền tới. Khẩu quyết đại ngũ hành huyện thê quyết hiện ra trong đầu hắn. Lại hiểu rõ hơn trước kia rất nhiều. Trong lòng Hàn Lập hiện ra một tia thông suốt, liền bấm pháp quyết. Đồng thời, trên thiên môn hiện ra năm đạo kim quang, phân biệt ra thành ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, chính là năm loại thời gian pháp tắc chi lực của đại ngũ hành huyện thê quyết. Một tiếng vang trầm thấp, thiên môn bỗng nhiên mở rộng. Vô số kim quang chi lực ẩn chứa đại đạo như nước lũ được xả cống. Từ trong thiên môn lào ra dung nhập vào trong linh vực. Lần này thiên môn buông xuống đại đạo pháp tắc chi lực so với trước càng nhiều hơn. Vết rách trong linh vực lập tức dừng, không tiếp tục mở rộng. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, hai tay vung vẩy. Năm đạo kim quang từ trong linh vực bắn ra, quay tít một vòng. Sau đó hình thành một mảnh tường vân màu vàng che khuất bầu trời. Đúng là bất hủ kim vân, nhằm về hướng bàn tay màu vàng óng. Một tiếng kêu khẽ từ bên cạnh truyền tới. Kim đồng đã hóa thân thành bản thể vệ kim tiên, sau đã há miệng phun ra. Ngàn vạn đạo tinh quang màu vàng bắn ra, hội tụ thành đạo quang trụ khổng lồ, chạm lên bàn tay màu vàng ống to lớn. Hàn Lập và kim đồng liên thủ lập tức chặn lại bàn tay to lớn màu vàng. Trong linh vực, kim quang không còn rung chuyển, khôi phục bình thường. Đồng thời kim quang trong thiên môn không ngừng dung nhập, vết rách trong linh vực nhanh chóng lấp đầy. Chương 1345, quyết định thật nhanh. Người dịch, độc hành. Hàng Lập vừa thôi động linh vực, trong đầu vừa nghĩ gấp kế thoát thân. Muốn phá vỡ thời gian pháp tắc giam cầm chung quanh, cũng không phải là không làm được. Một chốt là phải biết rõ Cổ Hoạt Kim làm sao tìm ra vị trí của mình. Nếu không, cho dù có thể nhiều lần thoát đi, thì cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Cổ Hoạt Kim truy sát, thì sẽ vô cùng vô tận. Tâm niệm Hàng Lập thay đổi thật nhanh, tự nhận chính mình cũng không trực tiếp bị truy tung. Hàng vốn luôn luôn cẩn thận, hẳn là sẽ không bị Cổ Hoạt Kim bắt lấy dấu vết. Nếu vậy, vấn đề hắn không phải là xuất hiện từ trên người mình. Hàng Lập nhìn về Kim Đồng bên cạnh, nào hải đột nhiên lóe. Ta hiểu rồi, Kim Đồng à, mau bức lực lượng pháp tắc hiền viên kiệt trong cơ thể người ra đi. Hàng Lập hô lớn với Kim Đồng. Kim Đồng nghe thì khẽ giật mình, muốn thu tay vận công. Nhưng nhìn bàn tay lớn màu vàng óng to lớn trên bầu trời, trên mặt nàng lại lộ ra một tia chần chừ. Nơi này không cần ngươi xuất thủ, một mình ta chèo chống là đủ rồi. Hàng Lập quát. Kim Đồng nghe thì gật nhẹ đầu, đình chỉ chống đỡ. Bên ngoài thân nàng lóe lên quang mang, khôi phục thân hình. Khoanh chân ngồi, toàn lực vận chuyển thuần về pháp tắc. Bức lực lượng pháp tắc của Huyền Viên Kiệt trong thể nội ra. Không còn Kim Đồng viện thủ, áp lực lên Hàng Lập lập tức gia tăng, hô hấp cũng theo đó mà gấp hơn. Hắn khẽ quát một tiếng, mấy chục đạo lôi điện kiếm ảnh từ thể nội bắn ra, rơi vào các nơi của linh vực. Trong tiếng sấm ầm ầm, những lôi điện kiếm ảnh kia trong nháy mắt biến lớn, hóa thành mấy chục cây trụ lớn lôi điện, chống đỡ bàn tay to lớn màu vàng óng trên bầu trời. Hết thảy nói đến thì phức tạp, nhưng mà kỳ thật xảy ra trong chớp mắt đã xong. Ở trong thiên đình, Cổ Hoạt Kim nhìn thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu. Đang muốn làm gì, đột nhiên cung điện sau lưng đung đưa. Sắc mặt Cổ Hoạt Kim co lại, không để ý tới Hàng Lập bên dưới, mà là hai tay huy động liên tục. Từng đạo kim quang xuất hiện chung quanh cung điện, nhanh chóng giao thoa dung hợp. Trong nháy mắt, hình thành một đồ án thái cực màu vàng, bao phủ lấy cung điện. Rung động trong cung điện lập tức bắt đầu yếu bớt rồi chìm xuống. Trong lĩnh vực bên dưới, Hàng Lập phát hiện một tia sơ hở này, sắc mặt cũng theo đó buông lỏng, quay đầu nhìn lại Kim Đồng bên cạnh, lông mày nhíu một cái. Kim Đồng mặc dù thành tựu đạo tổ, luận lực lượng pháp tắc, thời gian ở tại vị trí đạo tổ của Huyền Viên Kiệt so với nàng thì càng hơn một bậc, tốc độ bước ra có phần chậm chạp. Hai tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo kim quang từ trong lĩnh vực bắn ra, rơi vào trên mặt đất phụ cận Kim Đồng. Hóa thành rất nhiều đường vân màu vàng, hình thành một trận pháp màu vàng, tương tự Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Hắn vùng tay áo, trận pháp màu vàng lập tức vận chuyển, linh vực chung quanh cũng sinh ra cộng hưởng, tốc độ thời gian trôi qua trong pháp trận liền gia tăng gần vạn lần. Ở trong thiên đình, một tay Cổ Hoạt Kim bấm niệm pháp quyết thi pháp liên tục, ngăn chặn cung điện bạo động. Một tay khác bấm niệm phía dưới một cái, vạch ra một cái vòng tròn. Chỉ nghe giữa thiên địa vang lên một tiếng sét đùng đoàn, một cự hoàng màu vàng trống rỗng xuất hiện gần lĩnh vực của Hàng Lập, sau đó co rút bao lấy chặt chẽ lĩnh vực màu vàng. Bên hông Hàng Lập lóe lên kim quang, thình lình cũng xuất hiện một vòng tròn màu vàng ghim xuống thật chặt. Một cổ cự lực đáng sợ thẩm thấu tới, hai vai Hàng Lập trầm xuống, thân thể phảng phất như bị cự sơn đè lên, trở nên nặng nề vô cùng, tứ chi cơ hồ không thể động đậy. Hắn dương mắt nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra một tia ánh lửa. Cổ Hoạt Kim liên tiếp áp bức hắn, hẳn là cho rằng hắn không dám phản kích. Hai tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, trên thân ông một tiếng hiện ra từng đường vân màu đen, đồng thời vô cùng nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt trải rộng khắp toàn thân. Hắc quang trùng thiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thân thể Hàng Lập cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt thân hình biến thành thiên sát ma thần cao vạn trượng, mọc ra 12 cái đầu lâu, 36 cánh tay. Một cổ cự lực to lớn bộc phát ra trùng kích lên vòng vàng. Nhưng mà vòng vàng kia không biết là thần thông gì, vẫn lù lù bất động. Từng luồng lực lượng giam cầm cường đại từ đó bộc phát, không yếu bớt một chút nào. Ý đồ ngăn cản lực lượng thiên sát ma thần. Ma thần phát ra một tiếng gầm, linh văn màu đen trên thân đột nhiên vù vù, trở nên cha mắt không gì sánh được, mắt thường không thể nhìn thẳng. Một cổ cự lực ngập trời xen lẫn thời gian pháp tắc chi lực cường đại vô địch tuôn trào ra, hùng hăng trùng kích lên vòng tròn màu vàng. Vòng tròn màu vàng lập tức rung rẩy, bị đẩy ra một khoảng cách ngắn. 36 cánh tay như thiểm điện chụp tới, bắt lấy vòng vàng kia, sau đó dụng lực kéo một cái. Một cỗ cự lực cuồng bạo không gì sánh được bộc phát ra. Vòng tròn màu vàng cuồng thị mấy lần, phịch một tiếng bạo liệt, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Vòng tròn màu vàng bên ngoài linh vực cũng cuồng thị mấy lần, vỡ vụn biến mất. Thiên sát ma thần khôi phục tự do, lập tức nhảy lên một cái, nhào về phía bàn tay to lớn màu vàng ở phía bên trên. Trên 36 cánh tay của hắn hiện ra kim quang. Phía trên hiện ra từng đường vân màu vàng, tản mắt ra kim quang mãnh liệt, lại không xung đột với hắc quang chung quanh người. Trong linh vực, các cụ tượng chân ngôn bảo luân đột nhiên sáng, bay vụt đến như điện. Phụ một tiếng dung nhập sau lưng của ma thần, hóa thành 5 đồ án màu vàng ống làm thành một vòng. Linh văn màu vàng trên 36 cánh tay ma thần lần nữa sáng rõ, đánh mạnh một kích về bàn tay to lớn màu vàng ống. Thành âm quyền khiếu chói tai nổ vang. 36 đoàn quyền ảnh màu vàng từ trong hư không bắn ra, dùng tốc độ khó tin đánh trúng bàn tay to lớn màu vàng ống. Mỗi một đoàn trên 36 đoàn quyền ảnh thình lình đều ẩn chứa 5 cổ thời gian pháp tắc chi lực của đại ngũ hành huyện Thế Quyết. Vậy mà đều là đại ngũ hành diệt tuyệt quyền. 36 đoàn kiêu dương màu vàng hiện hiện dưới cự chưởng, sau đó nổ tung. Bàn tay to lớn màu vàng ống lập tức bị những kiêu dương kia nuốt hết. Vô số kim quang quét ra, toàn bộ màn trời sụp đổ tự như giấy. Dự ba chấn động khuếch tán ra, rất nhanh quét ngang toàn bộ hữu thổ tiên vực. Hữu thổ tiên vực lập tức lòng trời lở đất, 10 khối đại lục trực tiếp sụp đổ, chìm vào trong đất. Vô số nham tường và nước bùn xông thẳng tới chân trời, che khuất hết thảy. Không gian phụ cận cũng vỡ vụn thành từng mảnh, lực giam cầm hư không cũng biến mất không thấy. Hàng Lập thấy như vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn thôi động lôi kiếm truyền tống. Nhưng giữa không trung, kim quang bạo liệt đột nhiên vỡ, một bàn tay màu vàng ống che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện vỗ xuống, chính là bàn tay to lớn màu vàng ống kia. Chỉ là quang mang mặt ngoài đã ảm đạm đi rất nhiều. Hàng Lập hơi biến sắc, một kích vừa rồi đã là toàn lực của hắn, vậy mà bàn tay to lớn màu vàng này giống như vô sự. Trong lòng hắn mặc dù chấn kinh, động tác trên tay cũng không trì trệ. Giờ phút này thôi động lôi kiếm truyền tống đã không còn kịp, nên hắn đang muốn thi pháp ứng đối. Vào thời khắc này, Kim Đồng bỗng nhiên mở mắt, há miệng phun ra một đoàn hào quang màu vàng đất. Bên trong là một cổ thổ chi pháp tắc chi lực tinh thuần khó tưởng tượng được. Hào quang màu vàng đất vừa rời miệng Kim Đồng, lập tức xông thẳng tới chân trời, đồng thời nhanh chóng phiêu tán, dung nhập vào trong hư không. Bàn tay lớn màu vàng ống đang chụp xuống Hàng Lập đột nhiên dừng, chần chừ một chút, chết đi phương hướng chụp vào hào quang màu vàng đất. Hàng Lập hơi ngây ra, nhưng lập tức kịp phản ứng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Quanh thân hắn và Kim Đồng lóe lên lôi quang, hư không tiêu thất. Trên không, một sơn lâm xum xuê xanh biếc lóe lên lôi quang, thân ảnh Hàng Lập và Kim Đồng xuất hiện. Thần thức Hàng Lập khuếch tán ra, loại cảm giác áp bách như bóng với hình kia bây giờ không còn xuất hiện. Bất quá để cho an toàn thì hắn không dừng tại đây, mà lại tiếp tục truyền tống mấy lần rồi mới dừng. À, xem ra lần này hẳn là đã vứt bỏ cổ hoạt kim truy kích rồi. Kim Đồng nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt Hàng Lập bình tĩnh, trong lòng theo đó cũng buông lỏng. Lúc trước hắn mặc dù bị thời gian đạo tổ kích động ra hỏa khí, trải qua giao thủ ngắn ngủi, hắn cũng đã nhìn ra sai biệt thực lực cực lớn giữa mình và cổ hoạt kim. Lần này có thể thuận lợi đào thoát, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy may mắn không thôi. Chủ nhân à, ta vừa mới tiến gia đạo tổ, cảnh giới còn chưa có ổn định. Tiếp theo, định tìm một nơi để bế quan tu luyện. Chờ cảnh giới triệt để vững chắc, lại tìm cổ hoạt kim tính toán món nợ này. Người thì sao? Kim Đồng nhìn Hàng Lập hỏi. Kim Đồng à, ngươi đã tiến gia đạo tổ, hai chữ chủ nhân cũng đừng nhắc lại. Người ta dùng đạo hữu nói chuyện là được rồi. Hàng Lập khoát tay nói, Kim Đồng nghe vẫn như cũ có chút chần chừ. Tu vi ngươi, ta đã đến cảnh giới này rồi. Chỉ là một cái xưng hô, làm gì phải chấp nhất, huống hồ. Ta nào đối đãi với ngươi là một linh sủng. Hàn Lập cười nhạt nói, nếu như đã nói như vậy rồi, vậy tiểu nữ liền thất lễ, lại không biết tiếp theo Hàn đạo hữu có tính toán gì không? Kim Đồng cười cười rồi lên tiếng hỏi, à, ta cũng định tìm một nơi bế quan. Hàn Lập trầm mặt một chút rồi nói, bản ngã thi giờ phút này đã xuất hiện rồi, mặc dù tạm thời không tạo thành uy hiếp, nhưng lại là một tai họa ngầm. Mà thời gian đạo tổ đã để mắt tới hắn, nhất định phải lập tức đề cao thực lực. Vậy thì tốt rồi, Hàn đạo hữu ngươi có không gian gia tốc, ta vừa vặn lại dính một chút ánh sáng rồi. Kim Đồng lộ vẻ vui mừng nói, à, cũng tốt. Hàn Lập cười gật gật đầu. Bây giờ ta đã tiến giai đạo tổ, ký ức trước kia đã khôi phục hơn phân nửa. Tu vị của ngươi đã đạt tới đại la đỉnh phong. Nếu như ta không nhìn nhầm, lần bế quan này ngươi hẳn là muốn chém ra bản ngã thi, đẩy tu vị lên nửa bước đạo tổ cảnh. Kim Đồng nhìn Hàn Lập chần chừ một chút rồi mở miệng hỏi. Không sai, ta là đang cơ ý này. Mà sao, có gì không thỏa đáng ư? Hàn Lập lại hỏi. Chuyện này mặc dù giúp thực lực ngươi có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng sẽ làm cho ngươi triệt để trở thành cái gai trong mắt của Cổ Hoặc Kim. Kim Đồng ngưng trọng nói. Ta tu luyện thời gian pháp tắc đã sớm là cái gai trong mắt của Cổ Hoặc Kim rồi. Cái gai trong thịt, cho dù ta cứ như vậy từ bỏ hết thảy tu luyện, thì hắn chẳng lẽ sẽ buông tha ta sao? Hàn Lập khoát tay áo lờ đễnh nói. Lấy phong cách hành sự của Cổ Hoặc Kim trước sau như một, ai xác thực là như vậy rồi. Kim Đồng nghĩ nghĩ, sau đó cười khổ nói. Ta ganh vác truyền thừa sư tôn, muốn chấn hưng Chân Ngôn Môn, sớm hay muộn cũng phải sinh tử một trận với Cổ Hoặc Kim. Mà Luân Hồi Điện bây giờ đang thu hút hơn phần nửa sự chú ý của Thiên Đình và Cổ Hoặc Kim, là một cơ hội tốt cho ta xúc tích lực lượng, đột phá cảnh giới. Hàn Lập mỉm cười nói. Kim Đồng thấy Hàn Lập đã quyết định chủ ý, như đã tính trước thì không nói gì. Hàn Lập thì lại nhìn xung quanh rất nhanh, đôi lông mày nhíu chặt. Giờ phút này diện tích vị trí tiên vực mà hắn đang đứng là không nhỏ. Thần thức của hắn cũng không thể nào bao trùm hết. Địa hình mặc dù lấy sa mạc làm chủ, thiên địa nguyên khí lại khá là nồng đậm, nhất là nguyên khí thổ thuộc tính rất là dồi dào. Tiên vực này trong các nơi sa mạc xây dựng từng tòa thành trì giống như pháo đài, đặc biệt đặc sắc, ngược lại làm mở rộng tầm mắt của hắn. Xem ra, chúng ta đã đến Hoàng Sa Tiên Vực. Hàn Lập nhìn thì thào nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hoàng Sa Tiên Vực là một trong 500 trung vực ở chân tiên giới, ước vạn dặm cát vàng liên miên bất tuyệt, phong cảnh đặc biệt, mà tiên vực này lại sản xuất rất nhiều vật liệu thổ thuộc tính. Dùng thứ này nổi tiếng khắp cả chân tiên giới. Bất quá Hàn Lập kinh ngạc cũng không phải là Hoàng Sa Tiên Vực, mà là vị trí Hoàng Sa Tiên Vực là gần Hắc Thổ Tiên Vực, cách Bắc Hàn Tiên Vực không xa. Lúc trước, một phen chạy trốn, vậy mà bất tri bất giác đã chạy đến đây rồi. Chương 1346, thế nào là bản ngã, người dịch, độc hành? Người làm sao vậy chứ? Hẳn là tiên vực này có vấn đề đi. Kim Đồng nhìn về Hàn Lập không hiểu lên tiếng hỏi. À, không có gì. Nên muốn bế quan, kỳ thật ở bất luận tiên vực nào cũng không được an toàn. Vẫn là nên đi thiên ngoại vực thôi. Hàn Lập lắc đầu không giải thích gì thêm với Kim Đồng. Hàn phất tay phát ra một cổ kim quang, bao phủ hai người vọt lên bầu trời, rất nhanh xuyên qua Thiên Phong vực và Thanh Minh vực, đi vào ngoại vực không gian. Hàn Lập cũng không dừng, bay thật lâu vào chỗ sâu trong vực ngoại không gian, lúc này mới dừng. Thần thức hắn khuếch tán ra, rất nhanh tìm được một nơi an toàn, đào với động phủ trên mũ trên một thiên thạch khổng lồ, rồi sau đó bố trí cấm chế. Hết thảy Hàn Lập đã sớm như xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã hoàn thành, sau đó mở ra không gian hoa chi, cùng Kim Đồng tiến vào bên trong. Phu quân à, vừa rồi bên ngoài khí tức ba động rất mãnh liệt, người không sao chứ? Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập hiện thân, ân cần hỏi han. Nàng lại thấy Kim Đồng đằng sau, đôi mắt đẹp chớp lên, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười ấm áp. Người chính là Kim Đồng sao? Năm đó người chưa hóa hình, chúng ta đã gặp nhau ở hạ giới rồi. À, không ngờ bây giờ người đã biến thành một người xinh đẹp như vậy. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Uyển tiến lên cầm lấy tay của Kim Đồng. Chủ mẫu. Kim Đồng từ hồ không kịp thích ứng với sự thân thiết của Nam Cung Uyển thì biểu lộ hơi cứng ngắc. Không nên gọi là chủ mẫu. Phụ quân mặc dù là chủ nhân ngươi, nhưng ngươi và ta không có quan hệ gì. Mà bây giờ tu vi ta kém quá xa ngươi, sao lại xưng hô như thế này được? Cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Nam Cung Uyển cười nói. Nam Cung đạo hữu. Kim Đồng cũng đã xưng hô đạo hữu với Hàn Lập, nghe vậy cũng không khách sáo, lúc này đổi giọng, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nam Cung Uyển nhìn thì mỉm cười đáp lễ lại. Phu quân à, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sau khi Nam Cung Uyển và Kim Đồng bắt chuyện, nàng nhìn về Hàn Lập hỏi lại vấn đề khi trước. À, chỉ là có chút mâu thuẫn với người, tranh đấu hai trận. Uyển Nhi, nàng không cần lo. Hàn Lập khoác tay áo tùy ý nói ra. Kim Đồng nghe lời này thì trong lòng liếc mắt. Xác thực chỉ là tranh đấu hai trận, bất quá đối phương tranh đấu là một vị bản nguyên đạo tổ, một vị là cổ hoặc kim đệ nhất cường giả đương thời. Hai đại nhân vật này trong miệng Hàn Lập dường như trở nên không có gì quan trọng. Phải biết rằng trước đây không lâu, hai người còn dốc hết toàn lực tranh né cổ hoặc kim cách không truy sát, thì đó vẫn lạc. Đương nhiên, trong nội tâm nàng rõ ràng, Hàn Lập là vì không muốn Nam Cung Uyển lo lắng. Vậy thì tốt rồi. Trong mắt của Nam Cung Uyển lóe lên vẻ khác lạ, tự hồ nhìn ra điều gì nhưng mà cũng không tiếp tục truy vấn. Uyển Nhi, lúc này chúng ta tìm một nơi bế quan, sau đó phải tu luyện, tự hồ nhìn ra điều gì nhưng mà cũng không tiếp tục truy vấn. Uyển Nhi, lúc này chúng ta tìm một nơi bế quan, sau đó phải tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Lập kể lại kế hoạch tiếp theo cho Nam Cung Uyển nghe. À, vừa đúng lúc, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút không gian thần bí của chàng. Ánh mắt của Nam Cung Uyển sáng lên, vừa cười vừa nói. Hàn Lập thấy như vậy, lúc này bấm niệm pháp quyết mở ra linh vực, bao phủ lấy không gian hoa chi, rồi thôi động Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận và Chân Ngôn Bảo Luân. Trong không gian hoa chi, tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến hóa, tăng nhanh gấp mười mấy vạn lần. So với lúc trước, thời gian pháp tắc chi lực của hắn lại tinh tiến không ít, thời gian gia tốc cũng lần nữa biến nhanh hơn. Thật sự là thần kỳ, thời gian pháp tắc quả nhiên không hổ là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, hôm nay xem như đã thấy được rồi. Nam Cung Uyển nhìn bốn phía trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Đây cũng không phải là trình độ thời gian pháp tắc bình thường có khả năng đạt tới. Nói tóm lại, vì phụ tính nghiêng đạo thời gian pháp tắc, tại toàn bộ chân tiên giới, vị trí thứ nhất mặc dù không dám nhận, nhưng thứ hai thì vẫn có thể chiếm một vị trí. Thậm chí vị trí đệ nhất của gã kia cũng chưa chắc có khả năng làm được như thế này. Hàn Lập cười hăng hắc, đã lâu không trêu đùa Nam Cung Uyển. Kim Đồng thấy Hàn Lập luôn luôn đứng đắn, lại mở lời trêu đùa, thì trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Ai không nghiêm túc? Chàng không sợ bị người ta chê cười sao? Nam Cung Uyển trợn mắt nhìn Hàn Lập một cái. Hàn đạo hữu, Nam Cung đạo hữu, các người từ từ trò chuyện đi, ta đi tìm một nơi bế quan trước. Kim Đồng vội vàng cáo từ bay vào chỗ sâu trong không gian hoa chi. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, phất tay mang theo Nam Cung Uyển bay vào trong lầu cát. Phụ quân à, việc bế quan tiếp theo rất quan trọng sao? Nam Cung Uyển hỏi. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Vẻ mặt Hàn Lập trở nên nghiêm túc, gật đầu nói. Chàng cứ an tâm tu luyện, không cần để ý tới ta đâu. Nam Cung Uyển khéo hiểu lòng người. Hàn Lập gật đầu, lập tay lấy ra một pháp khí trữ vật đưa tới cho nàng. Uyển Nhi, lần này ta bế quan, thời gian không biết là bao lâu. Trong này có ít đan dược, tiên nguyên thạch và các loại tài nguyên tu luyện. Nàng tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nam Cung Uyển cũng không khách khí, nhận lấy pháp khí trữ vật. Trong lòng nàng biết rõ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn chính thức an tâm. Sau khi dặn dò Hàn Lập đừng quá mức vì cái trước mắt mà ảnh hưởng về sau, nàng rất nhanh rời khỏi lầu cát. Hàn Lập đưa mắt nhìn Nam Cung Uyển rời đi, đứng dậy bố trí pháp trận phần thân trạm thi thuật trong lầu cát. Bộ địa chích hóa thần cuối cũng bị hắn lấy ra đặt vào trong pháp trận. Ngay sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí bày ra tầng tầng cấm chế phụ cận lầu cát, phòng ngừa lúc mình trùng kích, lực lượng bắn ra, gây nên chấn động không cần thiết. Làm xong những cái này, hắn mới ngồi xếp bằng nhắm hai mắt, bình tâm tĩnh khí. Trước cung điện vô danh của Thiên Đình, Cổ Hoặc Kim ngồi trên xe lăn, trong tay nâng một viên châu màu vàng đất. Mặt ngoài hạt châu lưu chuyển nhàn nhạt, tia sáng màu vàng không ngừng. Xem qua là một vật phi phàm, tản mắt ra thổ chi pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Nhìn viên châu này, khóe miệng của y khẽ nở một nụ cười như ý. Bất quá thần sắc vui mừng của hắn rất nhanh ngưng, nhắm mắt lại tự hồ đang cảm ứng điều gì. Sau một lát, Cổ Hoặc Kỳ mở to mắt rồi nhăn mày. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà chạy không còn bóng dáng. Có lẽ vừa rồi cũng không nên quá lo. Dù sao đều đến một bước cuối, cũng không cần quá mức để ý. Cổ Hoặc Kim thì thào nói. Trong không gian Hoa Chi, trải qua ròng rã 3 ngày 3 đêm ngồi điều tức, lúc này Hàn Lập bất luận là nhục thân hay là tâm thần, đều rơi vào trạng thái tốt nhất. Hàn đứng dậy, lần lượt kiểm tra một lượt những bố trí, sau đó nhắm hai mắt, vận chuyển tâm thần, tiến nhập vào không gian thần thức. Rốt cuộc người đã rảnh mà tìm tới ta. Một Hàn Lập khác ngồi ở chỗ này bình tĩnh nhìn qua, mỉm cười. Người này mặc áo xanh giống như Hàn Lập, thần sắc bình thản, không hung ác như Ác Thi, cũng không hiền lành như Thiền Thi, khí tức trên thân giống hắn như đúc. Lông mày Hàn Lập nhíu lại cực nhỏ, không dễ nhận ra, trực giác lần này cảm thấy độ khó trảm thi phải hơn xa so với 2 lần trước. Hắn đi đến trước người Hàn Lập áo xanh rồi khoanh chân ngồi. Người ở chỗ này là muốn chém ta ra? Hàn Lập áo xanh cười nhạt một tiếng hỏi, từ hồ chuyện này không có quan hệ gì tới mình. Trong lúc nói chuyện, tay gã chỉ một cái, giữa hai người xuất hiện một cái bàn đá, phía bên trên đặt 2 chén trà xanh. Không sai. Hàn Lập bưng chén trà xanh uống một ngụm, thần sắc không đổi xác nhận. À, vậy người hiểu thế nào là bạn ngã thì, mà làm thế nào mới có thể chém ra ta? Hàn Lập áo xanh không sinh khí mà hỏi ngược lại. Hàn Lập liền trầm mặt. Xác thực, đối với việc chém ra bản ngã thi, hắn biết rất ít, cũng không biết nhiều về bản ngã thi như Ác Thi hay là Thiện Thi. Trước đây hắn mặc dù từng thông qua mặt nạ luân hồi thu được một ít tư liệu liên quan tới bản ngã thi, đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé, phần lớn chỉ là một ít tóm lược tương đối không rõ ràng, chân chính liên quan đến trạm thi thì ít càng thêm ít. Dù sao chém bản ngã thi chính là một bước trạm thi cuối của đại tu sĩ Đại La. Bình thường người có tâm đắc hay phương pháp đối với quá trình này, hơn phân nửa cũng là đạo tổ cảnh, tối thiểu nhất cũng là đại la cảnh đỉnh phong. Nhân vật như vậy, cho dù ghi chép tâm đắc năm đó trạm thi, truyền cho hậu nhân, hơn phân nửa cũng bị đem gác xó. Không phải tình huống đặc biệt hoặc giá quá cao thì sẽ không lưu truyền tại thế gian. Bản ngã tức là bản thân, muốn chém ta ra cũng phải chém giết chính người. Hàn Lập áo xanh từ hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàn Lập, từ tốn nói. Người vậy mà nói những lời này đối với ta, ngược lại có chút vượt quá dự liệu của ta rồi. Hàn Lập nghe lời này thì mắt sáng lên nói. Loại chuyện này, người chỉ cần đến một bước kia, tự nhiên sẽ minh bạch, không cần thiết giấu giếm. Mà coi như người biết những thứ này muốn chém ra ta, cũng sẽ muôn vàn khó khăn. Hàn Lập áo xanh cười cười. Các hạ ngược lại rất tự tin. Hàn Lập nghe lời này con mắt không khỏi nhíu. Như vậy ta hỏi ngươi, vì chém ta, ngươi nguyện ý giết chết đồng bạn của mình sao? Tỷ như kim đồng ngoài kia. Hàn Lập áo xanh hỏi. Chém ra bạn ngã thi, vì sao phải giết chết bạn hữu? Hàn Lập nghe lời này thì lông mày không khỏi nhíu. Nếu giết thệ tử của mình thì sao? Hàn Lập áo xanh không để ý tới Hàn Lập chất vấn mà hỏi ngược lại. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống không nói gì. Hoặc là giết chết cha mẹ của mình đi. Hàn Lập áo xanh lại tiếp tục hỏi. Ta lại cảm thấy giết chết người sẽ tốt hơn. Hàn Lập bỗng nhiên vùng tay một quyền đánh tới Hàn Lập áo xanh. Một nắm đấm màu vàng to như núi trống rỗng xuất hiện trước mặt Hàn Lập áo xanh, hùng hăng đánh xuống. Hàn Lập áo xanh lắc đầu thở dài, tay áo lắc một cái. Một bàn tay trắng nõn nhô ra, đầu ngón tay đại phóng kim quang. Bành, một tiếng vang trầm thấp. Bàn tay vậy mà bắt được nắm đấm màu vàng, khiến cho nó không cách nào tiến lên mảy may. Hàn Lập thấy vậy, cánh tay kia cũng không chậm trễ mà toàn lực đánh ra. Đồng thời, trên người hắn đại phóng kim quang, thời gian linh vực theo đó hiển hiện, phù thiên cái địa chụp xuống Hàn Lập áo xanh. Trên thân Hàn Lập áo xanh lóe lên kim quang, quanh người cũng hiện ra một vùng thời gian linh vực. Một quyền khác của Hàn Lập đập lên linh vực của Hàn Lập áo xanh, như đá chìm đáy biển, không nhấc lên mảy may gợn sóng. Hai linh vực chạm vào nhau, lực lượng cũng ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau tại nơi đó. Người ta bất luận tu vi hay là thần thông đều giống nhau như đúc. Làm gì cần uổng phí sức lực, muốn chém ta hay là trước hảo hảo tìm hiểu một chút bản ngã đi. Hàng Lập áo xanh cười nhạt nói. Hàng Lập thì phảng phất không nghe Hàng Lập áo xanh nói gì mà lấy tay chỉ một cái. Mấy chục đạo lôi điện kiếm quang bắn tới biến hóa một chút, liền cúng lên ngàn đạo kim quang, vạn trường lôi điện chém tới Hàng Lập áo xanh. Hàng Lập áo xanh nhíu mày bấm niệm pháp quyết vùng lên, bên cạnh cũng hiện ra trong ngàn đạo lôi điện kiếm ảnh màu vàng nghênh đón. Hai người đại chiến trong không gian thần thức, đúng như lời Hàng Lập áo xanh nói, thực lực hai người tương đương bất phần cao thấp. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua, hai người tiêu hao quá lớn, thở hồng hộc, không chịu nổi tái chiến, lúc này mới ngừng tay. Hàng Lập hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái từ trong không gian thần thức đi ra. Ý thức quay trở về bản thể, thần hồn cũng mệt mỏi không chịu được. Tranh đấu cùng bản ngã thi trong không gian thần thức, hơn phân nửa đều là lực lượng thần hồn đối chiến, gánh nặng thần hồn cực kỳ to lớn. Sắc mặt Hàng Lập âm tình bất định, rốt cuộc thở dài, lần nữa nhắm hai mắt. Kết thúc tập 277 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.